Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, song chiến siêu cấp đấu la. Cỗ khí thế này tràn đầy giết hại cùng tà ác, làm cho Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi nhíu mày. Lục Huyên còn tốt chút, hắn đối với giết chóc khí tức sức chống cự rất mạnh. Thanh khí thần lực càng là bao hàm vạn vật, là lấy, này khí tức bên trong tà ác đối làm cho hắn có chút không thoải mái. Nhưng là ảnh hưởng lại cũng không lớn, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại là có chút khó chịu. Nàng võ hồn bát dược thiên sứ chính là thần thánh nhất quang minh võ hồn. Ghét nhất khí tức tà ác, cường đại như vậy tà ác sát lục khí tức đem hắn bọc lại. Làm cho Thiên Nhận Tuyết trạng thái nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cái này võ hồn là huyết ma. Nhìn lấy trung niên nam tử sau lưng cái kia cao lớn tráng kiện bóng người, đỉnh đầu nghiêu giác, mặt mũi hung dữ, trong tay vác lên một thanh đỏ như máu cự tam giác lớn xiên. Có thể không phải liền là trong truyền thuyết huyết ma võ hồn mà. Huyết ma võ hồn tại tà võ hồn bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp võ hồn. Luận đẳng cấp không thấp hơn lão sư tử vong Chu Hoàng cùng phệ hồn Châu Hoàng. Lục Uyên tự lẩm bẩm, thế gian này đã có thần thánh võ hồn, tỉ như Lục Dực Thiên Sứ, Quang Minh Thánh Long, Quang Minh Phượng Hoàng, Thánh Quang Độc Giác Thú. Như vậy tự nhiên cũng có tà võ hồn, so như huyết ma. Hắc ám ma khôi, lúc trước đã từng thấy qua tử vong ma tòa, tử vong huyết liêm các loại. Kỳ thật bỉ đông tử vong Chu Hoàng cùng phệ hồn Châu Hoàng nghiêm chỉnh mà nói, cũng là thuộc về tà võ hồn. Võ hồn bên trong mang theo tà ác thuộc tính. Nếu không, nàng cũng sẽ không bị La Sát Thần coi trọng. Dù sao La Sát Thần chính là thế gian lớn nhất tối tăm ô uế chi thần. Cùng Lục Dực Thiên Sứ chi thần vừa vặn là tướng đúng. Nhưng là tà võ hồn cũng vẻn vẹn chỉ là tà võ hồn. Nắm giữ tà võ hồn không có nghĩa là tà hồn sư. Tà hồn sư chỗ lấy được xưng là tà hồn sư không chỉ là bởi vì bọn họ võ hồn. Mà càng nhiều tại bọn hắn sở tác sở vi. Tà hồn sư chỗ lấy người kêu đánh. Thì là bởi vì bọn họ tu luyện phương thức quá mức tàn nhẫn huyết tinh. Không có nhân tính, lại làm sằng làm bậy, tùy ý giết người phóng hỏa. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới được xưng là tà hồn sư. Nếu như vẻn vẹn bởi vì võ hồn thì phán đoán một người là tà hồn sư. Cái kia không khỏi quá mức võ đoán, không nói những cái khác. Lục Huyên trên người thí thần thương có đủ hay không hung? Giết hại có đủ hay không thắng? Nếu bàn về hung sát luận giết hại, thí thần thương là đấu la đại lục tất cả loại này võ hồn lão tổ tông. Dù sao đây chính là danh xưng thiên đạo đệ nhất hung khí thí thần thương. Như thế nào bình thường? Cho dù không phải ban đầu phẩm, vẻn vẹn chỉ là một cái võ hồn. Vậy cũng vượt qua đấu la đại lục tất cả siêu thần khí. Nó hung hãn căn bản là vô pháp tưởng tượng. Nhưng là Lục Uyên là tà hồn sư sao? Hắn cũng không phải là. Cho nên nói võ hồn cũng không phải là phán đoán một người có phải hay không tà hồn sư tiêu chuẩn. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ là tà võ hồn sở hữu giả tại nhất định hướng dẫn dưới biến thành tà hồn sư tỷ lệ rất lớn, bởi vì võ hồn bản thân tà tính sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hồn sư tính cách. Càng là cường đại tà võ hồn, sức ảnh hưởng liền sẽ càng mạnh. Điểm này Lục Uyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao liền thanh khí kinh đều không thể hoàn toàn cách trở thí thần thương trong bóng tối ảnh hưởng. Nếu như không phải đạt được trọng đồng, nếu như không phải đạt được thanh khí thần chủng, hiện tại Lục Uyên lại là một cái dạng gì tính cách? Cái kia còn làm thật không thể nào đoán trước. Bất quá có thể khẳng định là, bị thí thần thương ảnh hưởng Lục Uyên, giết lên người đến khẳng định thì cùng giết gà một dạng. Không có chút nào ba động. Trung niên nam tử võ hồn phóng thích, cường đại thuộc về siêu cấp đấu la uy áp bao phủ toàn trường. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Lục Huyên thân hình có chút khom người, Thiên Nhận Tuyết cũng là nhận lấy to lớn áp bách, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Siêu cấp đấu la cũng là siêu cấp đấu la, cho dù bây giờ Lục Huyên thể phách có thể so với hồn đấu la, nhưng là tại cỗ uy áp này phía dưới, vẫn như cũ vô cùng cố hết sức, hồn lực vận chuyển, Hoàng Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài, to rõ long ngâm vang vọng. Hoàng Kim Long huyết mạch vận chuyển, Kim Long chiến giáp chiếm hữu, Hoàng Kim Long thương giơ cao trong tay, đối mặt với một tên siêu cấp đấu la, Lục Huyên tự nhiên là lấy ra chính mình toàn bộ bản sự. Mà một bên khác, Thiên Nhận Tuyết cũng là trên thân kim quang đại phóng, Bát Dực Thiên Sứ tản ra thần thánh quang mang, kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra, đem cùng Lục Huyên cùng trung niên nam tử đều bao bọc ở bên trong. Thiên Sứ lĩnh vực, suy yếu đối phương toàn thuộc tính 10%, phe bạn toàn thuộc tính gia tăng 10%. Mà lại Thiên Sứ lĩnh vực bên trong thần thánh chi quang cùng tịnh hóa chi lực, đối với tà ác có được thập phần cường đại khắc chế. Lĩnh vực, trung niên nam tử trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Một cái hồn đế vậy mà cầm giữ có thiên phú lĩnh vực. Quả nhiên là kỳ tài. Hơn nữa còn có một cái viễn siêu phổ thông hồn hoàn phối trộn 50 cấp hồn tông. Lần này thật xem như thấy được, bất quá chúng ta chi ở giữa chênh lệch, không phải chỉ là một cái lĩnh vực có khả năng triệt tiêu. Huyết ma lĩnh vực, huyết sắc lĩnh vực theo trung niên nam tử dưới thân phát ra, hướng về chung quanh trong nháy mắt tràn ngập ra, hai đại lĩnh vực đụng vào nhau, cơ hồ là phút chốc, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ lĩnh vực liền bị cường thế xông phá. Nếu bàn về đẳng cấp, huyết ma lĩnh vực kém xa tít tắp Thiên Sứ lĩnh vực. Nhưng là luận thực lực, Thiên Nhận Tuyết mới 65 cấp, mà trung niên nam tử lại là 96 cấp, chênh lệch quá mức cự lớn. Lĩnh vực bị phá, Thiên Nhận Tuyết nhận lấy phản phệ, thân thể mềm mại run lên, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Lục Huyên tiến lên hai bộ, đỡ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, trong tay cầm chuôi này thần thánh chi kiếm, con mắt màu vàng óng bên trong thiêu đốt lên kim diễm. Không rảnh cùng các ngươi chơi, vẫn là nhanh điểm giải quyết hết các ngươi hai cái đi. Huyết ma lĩnh vực, huyết sắc lĩnh vực đem hai người bao khỏa, trong nháy mắt hai người liền đưa thân vào một mảnh trên mặt biển màu đỏ ngòm. Một luồng khói nhẹ toát ra, Thiên Nhận Tuyết đế giày lại bị hủ thực một góc, làm cho nàng không khỏi run lên. Vũ Dực nhẹ chấn hưng, thân hình bay lên không trung, cách cái kia biển máu xa chút. Huyết thủy này lại có ăn mòn hiệu quả. Lục Huyên khẽ cau mày, hắn có Kim Long chiến giáp, miễn trừ hết thảy mặt trái trạng thái, tỉ như tổn thương, đóng băng chờ một chút. Ăn mòn tự nhiên cũng là miễn dịch, biển máu này đối ảnh hưởng của hắn cũng không đại. Bất quá đối với Thiên Nhận Tuyết lại là cái uy hiếp không nhỏ. Mà lại thực lực của hắn tựa hồ cũng bị áp chế không ít. Muốn đến hẳn là lĩnh vực hiệu quả đi. Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Lục Huyên hỏi, tại biển máu này hoàn cảnh bên trong, ta thần thánh chi lực bị rất lớn chế ước. Trung quanh nơi này khí tức, thời thời khắc khắc cùng Thiên Sứ hồn lực đụng vào nhau. Ta hồn lực chính đang không ngừng tiêu hao. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, đôi mắt đẹp nhỏ nháy, xem ra đối với hoàn cảnh nơi này rất là không thích ứng. Ha ha, lĩnh giáo đến ta cái này huyết ma lĩnh vực lợi hại đi. Tiếp đó, đưa các ngươi lên Tây Thiên. Trung niên nam tử nói. Lăng không một trưởng vỗ xuống, chỉ thấy một đạo cự đại năng lượng màu đỏ ngòm trường ấn hướng thẳng đến hai người vỗ xuống. Tuyết Nhi, mau tránh, Lục Huyên Long rực chấn động, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết trực tiếp lui lại, đem năng lượng trường ấn miễn cưỡng né qua. To lớn trường ấn đập vào biển máu phía trên, nhất thời huyết sắc nước biển văng tứ phía, bọt nước cuồn cuộn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.